Lục tổng, em không dám. Chương 9, duyên trời định, anh và em nên ở cùng một chỗ. 1. Gocchuyenaudio.com. Cái tên đàn ông thối tha. Gì chứ, cư nhiên ban ngày ban mặt lại đè cô ra hôn như thế. Còn đụng chạm thân thể quý báu của cô. Một tên quái gì, cơ mà cô thật sự cũng không ghét cảm giác bị hắn hôn à, cảm giác đó. Kích thích khiến cô khao khát cơ thể hắn. Không đúng, một cô gái trong sáng như mình sao có thể cùng với người đó ép xếp gì chứ? Hừ, nhưng mà, trông anh ta có vài phần quen mắt nha. Khoan, sao anh ta lại biết tên mình được nhỉ? Kỳ lạ, Tiểu Uy, con đã xong hay chưa? Ba sẽ cho con đi một mình đến bữa tiệc đấy. Giọng nói của Vạn Kiều Sương từ dưới lầu vọng lên, cắt đứt đi dòng suy nghĩ của cô. Con xuống đây nói rồi cô chạy nhanh xuống lầu với tốc độ ánh sáng. Vạn Kiều Sương khi thấy cô xuống liền mỉm cười một cái. Chép chép miệng nói một câu ai nha, con gái lớn rồi nên đi đâu cũng phải làm đẹp một tí. Cô khoác lên tay ông rồi liếc một cái công không đẹp sao? Con cần làm gì nữa? Đâu có, con gái bảo bối của ta là đẹp nhất rồi. Con xem ngay cả Miêu Miêu cũng ganh tị với con nữa là. Ba mà còn đứng đây nữa hai chúng ta sẽ trễ giờ đến bữa tiệc mất nói rồi cô kéo ông đi. Bữa tiệc được tổ chức trong đại sảnh hoãn ra. Không khí náo nhiệt ồn ào. Ánh đèn mờ ảo từ đèn chùm trên trần nhà. Thêm tiếng nhạc giai điệu du dương trầm bổng. Khiến mọi người vừa nói chuyện vừa đung đưa theo nhạc. Bữa tiệc theo kiểu buffet. Một bàn ăn thật dài đầy đủ các sơn hào hải vị được đặt phía trái đại sảnh. Còn ở phía phải để mọi người cùng nhau trò chuyện. Hoãn Kim Mạc, chủ của bữa tiệc này với khuôn mặt nhăn nheo của tuổi già. Đang ngồi trên dãy ghế sofa cùng hai cô cháu gái xinh đẹp. Khuôn mặt không lạnh cũng không nhạt nhìn mọi người đang kéo đến bắt chuyện với ông. Hoãn Huyền Thiên và Hoãn Huyền Nhạc là hai người con trai của Hoãn Kim Mạc đang cùng nhau tiếp khách. Khi Hoãn Huyền Thiên đang nói chuyện cùng với Lục Hàn Dược, chủ tịch công ty Dược Hòa, cha của Lục Tề, ông gọi cô con gái yêu quý duy nhất của mình đến. Tiểu Miêu, con đến đây, ông hướng tay về phía hai cô gái đang ngồi cùng Hoãn Kim Mạc vẫy vẫy. Hai người con gái đều sở hữu làn da trắng, khuôn mặt thanh tú, một người thì mặc một chiếc váy xanh đơn giản, một người mặc chiếc váy đỏ cầu kỳ, nhìn như nước với lửa. Người con gái váy xanh liền đứng dậy tiến về phía ông. Bà Hoãn Miêu Miêu nhẹ giọng cất tiếng. Đây là con gái tôi Hoãn Miêu Miêu. Đây là chủ tịch Dược Hòa. Lục Hàn Dược, chào chú đi con, ông giới thiệu, chào chú Lục, ngài gọi con là Tiểu Miêu là được ạ. Hoãn Miêu Miêu khẽ cúi chào. Cách chương.